đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 4, góc truyện audio.com, chế giải dược bộc lộ chút tài năng. Từ khi Kim Kiền gia nhập Khai Phong phủ tới nay, Khâm Sai là chức vụ được đồng chí lão Bao của Khai Phong phủ độc quyền chiếm lĩnh, cho nên vừa nghe tới hai từ Khâm Sai, Kim Kiền liền nhận định theo quán tính, người tới đương nhiên là người của Khai Phong phủ, nhưng vạn vạn lần cũng chẳng ngờ được vị Khâm Sai này thế nào lại là Hoàng Can. Liếc mắt nhìn thế trận các nhân vật trước mặt, trong đầu Kim Kiền liền xẹt qua một chuỗi danh từ giải thích với ngụ ý không lành. Hoàng Can, giữ chức vụ quan trọng, phó chỉ huy sứ cấm cung, người bà con xa bám cặp váy của Bàng Thái Sư Bàng Cát, tử địch của Bao đại nhân Khai Phong phủ, thân mang thánh chỉ, đang giữ chức Khâm Sai lúc này đứng chéo trước mặt ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Nhất chi mai, một gốc mai tiếng trộm lan xa, khâm phạm quan trọng, mới nằm trong danh sách cho vào bếp lò còn tươi giói lúc này đang nghênh ngang đứng chết phía sau ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, môn hạ đắc lực của Bao đại nhân Khai Phong phủ, lúc này thân mang thánh mệnh, nội trong 7 ngày phải bắt giữ giang hồ đệ nhất đạo tặc Nhất Chi Mai, về quy án, tìm lại Thanh Long Châu, hiện tại với vẻ mặt bình thản ung dung đứng giữa Khâm Sai và Khâm Phạm. Trời ạ, cảnh tượng này cũng quá không hài hòa đi. Kim Kiền đầu đầy mồ hôi lạnh liếc Triển Chiêu một cái. Chỉ thấy Triển Chiêu thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Hoàng Can, liền ôm quyền thi lễ, bình tĩnh như thường, nói: Hoàng chỉ huy sứ, Triển mỗ có lễ. Triển hộ vệ không cần khách khí, Hoàng Can ôm quyền đáp lễ nói, lại hướng Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai phía sau Triển Chiêu hỏi. Chẳng hay hai vị này là, đuôi mày Kim Kiền nhảy lên một cái. Triển Chiêu hơi cúi xuống, nghiêm trang nói. Hai người này chính là bằng hữu trên giang hồ của Triển mỗ, lần này đến đây là giúp Triển mỗ một tay, nói đến đây, liền quay người ôn hòa nói với Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai. Hai vị, nay Triển mỗ còn có công vụ phải làm, mong hai vị trước hãy cùng huynh đệ Nhan ra lánh qua phòng bên một lát, Triển mỗ sẽ lập tức đến ngay. Những lời này vừa nói ra, liền thấy Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, phe phẩy quạt đi ra phía cửa. Ôi chao ơi, tiểu miêu đại nhân ngại mấy người chúng ta vướng bận, chúng ta vẫn nên tìm chỗ nào mát mẻ uống trà thì hơn. Bạch huynh nói rất phải, Nhất Chi Mai thong thả đi ra ngoài. Nhan cha tán và tiểu đệ Nhan cha giật xin cáo lui trước, Nhan cha tán cũng kéo tiểu giật lui ra. Đồng chí Nhất Chi Mai, khâm phạm quan trọng cứ như vậy mà nghênh ngang đi ra ngoài sao? Kim Kiền nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, Kim hiệu úy còn không mau hành lễ với Hoàng chỉ huy sứ. Giọng không vui của Triển Chiêu vang tới, Kim Kiền cả kinh, lúc này mới phát hiện Triển Chiêu và Hoàng Can đều đang nhìn mình, liền vội vàng ôm quyền thi lễ nói. Khai Phong phủ tổng hiệu úy lục phẩm Kim Kiền bái kiến Hoàng chỉ huy sứ. Hoàng Can cười nói, Kim hiệu úy không cần đa lễ, Triển hộ vệ cũng vậy, chúng ta đều là mệnh quan của triều đình, hà tất phải khách khí như thế, nào cùng ngồi xuống đi. Thánh chỉ chưa tuyên, Triển mỗ sao dám ngồi. Triển Chiêu lưng thẳng như cán bút, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp. Kim Kiền cũng giống như Triển Chiêu, không dám có nửa phần sơ suất. Triển hộ vệ không cần phải câu nệ như vậy, là thánh thượng không yên lòng chuyện Triển hộ vệ truy tìm tung tích của Thanh Long Châu, nên phái Hoàng mỗ đến. Góc truyện audio.com, giúp Triển hộ vệ một tay, nếu nói là thánh chỉ cũng chỉ là thánh thượng khẩu dụ, lệnh cho Triển hộ vệ nội trong 7 ngày phải tìm Thanh Long Châu về mà thôi, Hoàng Can cười nói, mọi người không cần phải câu nệ quá, ngồi đi. Nói đến đây, Hoàng Can ngồi xuống trước mỉm cười, nhìn hai người Triển Kim. Lúc này Triển Chiêu Kim Kiền mới lần lượt ngồi xuống. Hoàng Can cầm tách trà lên, nhấp một ngụm hỏi. Chẳng hay tung tích của Thanh Long Châu đã có manh mối gì chưa? Không giấu gì Hoàng chỉ huy sứ, Thanh Long Châu vẫn chưa rõ tung tích, Triển Chiêu đáp. Hả, Hoàng Can biến sắc, vẫn chưa rõ tung tích, vậy còn tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử? Triển Chiêu tiếp tục nhàn nhạt trả lời, Triển mỗ thất trách cũng chưa tìm được tung tích của hai người này. Nghe vậy Kim Kiền không khỏi len lén liếc mắt sang, thầm nghĩ. Bây giờ công phu nói xạo của tiểu miêu càng dùng càng thành thục, nói dối mà không chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, xin bái phục. Cũng không hề có chút tin tức gì sao? Hoàng Can kinh ngạc nói, vậy phải làm thế nào bây giờ? Hoàng chỉ huy sứ không cần phải lo lắng, Triển mỗ đã tìm được thuốc giải có thể giải độc cho Thái Hậu rồi. Triển hộ vệ nói có thật không? Hoàng Can vui mừng quá đỗi, kêu lên, giải dược đang ở đâu? Vì sao còn không mau mau mang về Đông Kinh Biện Lương? Hoàng chỉ huy sứ hãy thư thả một chút chớ nóng vội, giải dược còn chưa luyện chế được, phải 4 ngày nữa mới có. Triển Chiêu đáp. Còn chưa luyện thành, phải đợi 4 ngày nữa. Hoàng Can kinh ngạc nhíu mày tính toán, triển hộ vệ, nếu là 4 ngày nữa, trừ ngày hôm nay ra, thì thời hạn 7 ngày chỉ còn chưa đầy 1 ngày, cứ coi như hỏa tốc trăm dặm đưa về, cũng là cố gắng lắm mới kịp triển hộ vệ, vì sao không lập tức đưa người luyện chế giải dược về thành Biện Kinh chế thuốc giải dược luyện thành là có thể lập tức đưa vào cung, há chẳng phải là tốt hơn đợi xuông ở đây. Hoàng chỉ huy sứ không biết đấy thôi, quá trình luyện chế giải dược vô cùng phức tạp, hơn nữa người luyện chế giải dược trong 4 ngày phải lấy máu để nuôi thuốc. Lấy máu để nuôi thuốc, Hoàng chỉ huy sứ nghe mà sừng sốt, dám hỏi triển hộ vệ, máu này là lấy thế nào? Triển Chiêu thoáng ngưng lại, sau đó đáp, mỗi ngày trong lúc luyện chế giải dược cần phải trích 2 giọt máu, một giọt của người từng uống qua trăm loại dược thảo, giọt còn lại phải là của người từng thử qua trăm loại độc. Hoang đường, thực là quá hoang đường. Hoàng chỉ huy sứ kinh hoàng thất sắc, lại dùng máu người chế thuốc, quả thực nghe mà rợn người, triển hộ vệ, chắc không phải ngài bị bọn giang hồ thuật sĩ lừa gạt chứ? Lời còn chưa dứt đã nghe bên ngoài phòng vang lên tiếng hừ lạnh âm trầm. Hừ, nghe mà rợn người, không bằng nói ngươi đúng là kẻ nông cạn quê mùa. Một bóng đen tựa như u hồn lướt từ ngoài cửa vào, người đến một thân y phục đỏ tía sặc sỡ, râu tóc bạc trắng, mặt xanh lét, môi trắng bệch, nếu không phải hiện tại đang là chính ngọ, giữa thanh thiên bạch nhật, người bên cạnh nhất định sẽ cho rằng mình đã nhìn thấy oan hồn. Chính là nhị sư phụ của Kim Kiền, quỷ thần độc thánh. Hoàng Can cả kinh nhảy dựng khỏi ghế quát lên. Ngươi là kẻ nào? Độc Thánh chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng Can, đi thẳng tới trước mặt Kim Kiền, vươn bàn tay tái xanh ra hỏi. Dược liệu đâu? Kim Kiền lập tức nhảy dựng lên, đang định đáp lại thì thấy Triển. Góc truyện audio.com, chiều hệt như một cơn gió quét đến trước mặt ngăn giữa Độc Thánh và Kim Kiền, móc từ trong ngực ra gói thuốc nói. Tiền bối, dược liệu đang ở chỗ vãn bối. Độc Thánh liếc xéo Triển Chiêu một cái, cầm lấy gói thuốc rồi lạnh lùng nói với Kim Kiền. Còn không đi hỗ trợ. Nói đoạn, Độc Thánh liền quay người về phía cửa. Vâng, Kim Kiền giật mình một cái, theo phản xạ có điều kiện lập tức đi theo Độc Thánh, nhưng còn chưa đi được bước nào đã bị Triển Chiêu ở phía trước cản lại. Tiền bối, Kim Hiệu Úy và Triển Mỗ còn có công vụ phải làm, nếu tiền bối cần người trợ giúp, xin hãy đợi đến khi Triển Mỗ và Kim Hiệu Úy hoàn thành công vụ sẽ lập tức tới giúp, Triển Chiêu nói. Độc Thánh dừng cước bộ, chậm chậm quay đầu, âm trầm trừng mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chắn trước mặt Kim Kiền, thân thẳng như tùng bách, bất động như núi. Kim Kiền cúi đầu, đôi mắt nhỏ đảo nhanh như chớp, hết liếc bên này, lại ngó bên kia, cuối cùng không có gan nói ra nửa chữ, chỉ đành rụt cổ cong người co rúm ở một bên. Trái lại, Hoàng Can thấy Độc Thánh không thèm đếm xỉa gì đến mình, lại có dáng vẻ không coi ai ra gì như vậy thì không khỏi có chút bực bội, bước lên nói. Người rốt cuộc là kẻ nào, lại dám? Hoàng Can còn chưa nói xong, đã thấy Độc Thánh vung tay một cái, luồng khói đen từ ống tay áo phun thẳng vào Hoàng Can. Hoàng Can kia thân là phó chỉ huy sứ cấm quân, cũng coi như có vài phần bản lĩnh, trong cơn kinh hãi liền lách người qua tránh được luồng khói đen trong gang tấc. Mà luồng khói đen kia phun trúng chiếc ghế gỗ Hoàng Can vừa ngồi. Xèo xèo, khói xanh cùng thứ mùi gay mũi xông lên, chiếc ghế bị luồng khói kia làm cho thủng một lỗ. Sắc mặt Hoàng Can nhất thời trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu. Độc Thánh, tiền bối vị này là phó chỉ huy sứ cấm quân Hoàng Can, Hoàng đại nhân, đồng thời là khâm sai đại nhân đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng. Kim Kiền vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Độc Thánh đã bị dọa tới nỗi phải lập tức xông ngay đến, vừa giải thích với nhị sư phụ vừa nháy mắt ra hiệu, lòng thầm kêu lên. Nhị sư phụ lão nhân ra người ngàn vạn lần phải kiềm chế một chút, vị này ít nhiều cũng coi như khâm sai, nếu đắc tội thì con sẽ gặp xui xẻo lớn đó. Độc Thánh, Hoàng Can biến sắc, là vị Độc Thánh nào? Chẳng lẽ là vị quỷ thần Độc Thánh đã mất tích 10 năm trước trên giang hồ? Kim Kiền nhìn Hoàng chỉ huy sứ, vô cùng thành thật gật gật đầu. Không phải là 10 năm trước khi Độc Thánh và Y Tiên quyết chiến đã đồng quy vô tận, Hoàng Can kinh hãi nói. Hai vị tiền bối chỉ là cùng quy ẩn giang hồ mà thôi, Kim Kiền đáp. Triển Chiêu ôm quyền, không giấu gì Hoàng chỉ huy sứ, người Triển Mỗ nói có thể luyện chế giải dược chính là Y Tiên tiền bối và Độc Thánh tiền bối đã tái xuất giang hồ đang đứng trước mặt đây. Y Tiên tiền bối cũng đang ở đây. Hoàng Can đã không còn biết nên bày loại vẻ mặt nào nữa, là hai vị tiền bối này đã luyện chế giải dược. Đúng vậy, Triển Chiêu đáp, Hoàng Can kinh hãi ngu người ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Ba người, anh hỏi một câu, tôi đáp một câu, đá qua đá lại, Độc Thánh nghe mà mất kiên nhẫn, chân mày nhíu chặt, trầm giọng quát Kim Kiền. Còn không đi, Kim Kiền cả người như bừng tỉnh, chân liền tự động bước về trước, nhưng Triển Chiêu cứ hệt như một pho tượng Phật đứng chắn trước mặt Kim Kiền, nửa bước cũng không cho đi, còn cau mày liếc mắt hàn quang. Góc truyện audio.com, lạnh thấu xương bắn qua, Kim Kiền nhất thời không dám mảy may cử động, Thế là tình huống lại trở về tình trạng trầm mặc quỷ dị, Độc Thánh cùng Triển Chiêu bốn mắt gườm nhau, cho tới khi một lão nhân gương mặt phương phi hồng hào thân vận áo trắng thong thả bước vào hệt như đang dạo bước đình vắng vậy, lão nhân thở dài nói. Ta nói Độc lão đầu nhà ngươi này, có đi lấy thuốc thôi mà cũng lâu như vậy hả? Triển Chiêu vừa thấy người tới, liền vội vàng ôm quyền thi lễ. Triển Chiêu bái kiến Y Tiên tiền bối, Kim Kiền bái kiến tiền bối, Kim Kiền cũng ôm quyền nói. Hoàng Can hai mắt càng trợn tròn, kinh hãi hô lên. Y Tiên quỳ kiến sầu, vị Y Tiên kia cũng hệt như Độc Thánh, căn bản vốn không nhìn thấy Hoàng Can, chỉ là liếc thấy Triển Chiêu và Độc Thánh gườm nhau, liền nói. Độc lão đầu, ngươi sao lại luyện mắt cùng tên nhóc xinh đẹp này như trọi gà vậy? Tuổi cũng đã một đống rồi, sao còn ganh đua với đám thanh niên làm gì? Độc Thánh liếc xéo Triển Chiêu một cái, nói, hắn không cho ta đưa người đi. Đưa người, Y Tiên thoáng sửng sốt nhìn Độc Thánh một cái, lại liếc Kim Kiền mặt mày đau khổ đang bị Triển Chiêu chắn ngang sau lưng, liền hiểu rõ, không khỏi lắc đầu cười nói. Ai ra, Độc lão đầu tên tiểu tử họ Kim này suy cho cùng vẫn là quan sai của Khai Phong Phủ, này ngươi muốn tìm người trợ giúp, đương nhiên phải có sự đồng ý của cấp trên hắn chứ. Kim Kiền vội vàng gật đầu, Y Tiên lại trưng ra vẻ mặt điềm đạm hòa nhã cười nói với Triển Chiêu. Tên nhóc xinh đẹp, việc luyện chế giải dược này không hề dễ dàng, hai lão già chúng ta cũng không còn trẻ nữa, nói thực là lực bất tòng tâm, nếu ngươi không ngại, có thể cho hai lão già chúng ta mượn tên tiểu tử bên cạnh kia làm trợ thủ không? Hai vị tiền bối, không phải là vãn bối không thả người, chỉ là lúc này vãn bối và Kim Hiệu Úy còn có công vụ phải làm, đợi đến khi chúng vãn bối bàn giao công vụ hoàn tất với Khâm Sai đại nhân, hai vị tiền bối có gì sai bảo chúng vãn bối sẽ tận lực hoàn thành tuyệt không khước từ. Triển Chiêu cung kính đáp, thân hình vẫn như cũ chẳng chút nhúc nhích. Khâm Sai, Y Tiên ngạc nhiên, tên nào là Khâm Sai? Những lời này vừa được thốt ra, đừng nói là sắc mặt Hoàng Can vô cùng khó coi, mà ngay cả vẻ mặt của Triển Chiêu cũng thay đổi, Kim Kiền thì đầu đầy mây đen, thầm nghĩ. Chậc chậc, hai người cũng thật chẳng thèm nể mặt người ta tí nào cả, Hoàng Can là người sống sờ sờ ra đấy, đứng lù lù ở đây cả nửa ngày trời, vậy mà hai người lại không thèm liếc mắt. Khụ khụ, Y Tiên tiền bối, Hoàng Can, Hoàng chỉ huy sứ đây chính là Khâm Sai do Thánh Thượng phái tới, Kim Kiền ho khan hai tiếng, giải vây nói. Lúc này Y Tiên mới chính thức liếc Hoàng Can một cái, nói. Ngươi là Khâm Sai, đúng vậy, Hoàng Can đáp. Chuyện giải dược này ngươi đều đã nghe cả rồi chứ? Vãn bối đã nghe cả rồi. Y Tiên gật gật đầu, lại quay sang nói với Triển Chiêu. Hắn nói biết cả rồi, công vụ của các ngươi đã bàn giao xong, còn không theo chúng ta đi. Hả, Triển Chiêu và Kim Kiền cùng sừng sốt, Hoàng Can cũng kinh ngạc vội nói. Khoan đã, lời còn chưa nói xong, đã thấy Độc Thánh thình lình quay đầu lại âm trầm trừng mắt nhìn Hoàng Can. Khâm Sai còn có chuyện gì sao? Y Tiên vuốt râu cười đến là thân thiện hỏi. Không, không có gì, Hoàng Can không khỏi lùi lại một bước ôm quyền nói. Nhị vị tiền bối xin cứ tùy ý. Triển Mộ cáo lui, Triển Chiêu ôm quyền. Kim Kiền xin cáo lui, Kim Kiền cũng ôm. Góc truyện audio.com Quyền, không cần đa lễ, Triển hộ vệ Kim Hiệu Úy, xin mời, chớ nên để hai vị tiền bối đợi lâu, Hoàng Can vội vàng đáp, đôi mắt lại liếc cái ghế vừa bị khói độc làm thủng một lỗ, lau lau mồ hôi lạnh trên trán rồi lại thở phào một hơi. Chẳng ngờ Y Tiên đã đi đến cửa lại quay đầu nói. Khâm Sai đại nhân, nay chuyện luyện chế giải dược đã gấp đến độ lửa cháy xém lông mày rồi, nếu Khâm Sai đại nhân không có chuyện gì làm, có thể cùng chúng ta ra hậu viện giúp một tay không? Vãn bối, Hoàng Can chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên nói. Triển Chiêu và Kim Kiền cũng đồng thời đưa mắt nhìn Y Tiên, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chỉ thấy Y Tiên mỉm cười, Độc Thánh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoàng Can. Đương nhiên là được, Hoàng Can gật đầu như bổ củi, chỉ cần hai bước đã tới cửa rồi, Hoàng Mỗ có thể góp một phần tâm sức để luyện chế giải dược, quả thực đó là vinh hạnh của Hoàng Can rồi. Ba người Triển Chiêu, Kim Kiền, Hoàng Can theo hai vị tiền bối rảo bước ra hậu viện, chỉ thấy chính giữa hậu viện đang đặt một nồi đất rất lớn với đường kính hơn 3 thước, phía dưới củi đang cháy lách tách khói bốc lên cuồn cuộn, Nhất Chi Mai đang đứng bên cạnh xách thùng gỗ đổ nước vào nồi, Bạch Ngọc Đường thì ngồi xổm tay cầm chiếc quạt Phong Lưu Thiên Hạ chỉ mình ta đang ra sức quạt phành phạch cho củi cháy, còn Nhan Cha Tán và Tiểu Giật thì vận chuyển những gói thuốc chất thành đống từ xương phòng ở gian trong ra. Hai vị tiền bối đây là? Triển Chiêu thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi bổ đống củi bên kia ra. Y Tiên đổi luôn thái độ hòa nhã dễ gần vừa rồi, lạnh giọng quát. Y Tiên danh chấn giang hồ mấy chục năm, tuyệt không nói chơi, một tiếng quát này mang theo khí thế phi thường cùng sức mạnh to lớn, có thể so với khí thế của bao đại nhân Khai Phong Phủ lúc thăng đường thẩm án. Vâng, Triển Chiêu không khỏi chấn động, vội vã bước hai bước đến bên đống củi, đặt thanh cự khuyết xuống, cầm rìu lên, bổ từng thanh củi. Khâm Sai đại nhân, mời đi ra giếng nước ở sân bên ngoài múc hai thùng nước vào đây. Y Tiên lại sai Hoàng Can, mặc dù xưng là Khâm Sai đại nhân, nhưng trong lời nói lại mang theo ngữ khí ra lệnh. Hoàng Can sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn y lời nhấc đòn gánh lên, gánh hai thùng nước đi ra ngoài. Tên nhóc lông trắng, còn không nhanh khuấy nước trong nồi lên. Y Tiên lại quát Nhất Chi Mai. Vâng, Nhất Chi Mai dựng thẳng lưng, lịch bịch chạy đến phòng bếp tìm một cái muôi sắt đến, rồi nhún mình một cái liền nhảy lên mép nồi, ngồi xổm xuống bắt đầu dùng muôi sắt khuấy khuấy. Còn tên tiểu tử Bạch Gia kia, ra sức nữa lên, xem ngọn lửa ngươi quạt kìa, phập phà phập phù. Chẳng lẽ đường đường là người của hãm không đảo mà ngay cả bản lĩnh quạt cho lửa cháy lên mà cũng không có sao? Y Tiên lại quát Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, da mặt giật giật, khuôn mặt tuấn tú đã sớm bị khói lửa hun cho lấm lem, một vệt đen, một vệt xám quạch ngang mặt, nào còn là cẩm mao thử tiêu sái của giang hồ nữa, hoàn toàn là một con chuột xám mới chui ra khỏi hang. Hai tên nhóc nhan ra chuyển thuốc xong rồi thì nhanh đến nhà bếp nấu cơm đi. Hơn 30 nhân khẩu trong thôn toàn bộ đều đang nằm trong phòng chờ các ngươi đưa cơm đấy, đứng đực ra đấy làm gì, còn chưa đợi đến lúc độc phát thì tất cả đã chết đói hết rồi. Nhan Cha Tán và Tiểu Giật cúi đầu đặt hai gói. Cốc Truyện Audio chấm cơm, thuốc cuối cùng xuống, rồi vội vội vàng vàng chạy té khói xuống bếp, cứ hệt như sau lưng có hổ dữ, sói đói vậy. Quát tháo một loạt mệnh lệnh xong, Y Tiên ngó quanh một vòng, gật gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Kim Kiền. Tiền bối có gì cứ sai bảo, vãn bối xin cốc công tận tụy dẫu chết cũng không từ. Kim Kiền vội biểu thị quyết tâm. Như vậy rất tốt, vẻ mặt của Y Tiên liền thay đổi, lại biến thành lão nhân hiền từ, hòa ái dễ gần, vô cùng thân thiết nói với Độc Thánh bên cạnh. Độc lão đầu, phối phương của giải dược, Độc Thánh nãy giờ vẫn im lặng liền rút một quyển trục từ tay áo rộng thùng thình đưa cho Kim Kiền. Kim Kiền rút dây buộc quyển trục mở ra nhìn một cái, quyển trục này dài hơn 6 thước, trên đó ghi chép dày đặc toàn bộ phối phương về cách sao thuốc chế đan, bất luận là thời gian nào cho mấy tiền loại dược liệu nào, hay cách khống chế độ lửa ra sao, ngay cả lúc nào thêm nước và nên thêm mấy bát nước cũng đều viết rõ ràng mạch lạc tỉ mỉ chi tiết. Kim Kiền xem mà đầu váng mắt hoa một hồi. Tiền bối, đây là phối phương và cách điều chế của giải dược, ngươi cứ dựa theo những gì viết trên đó mà làm. Y Tiên mỉm cười nói. Hả? Kim Kiền nghe mà ngạc nhiên, Nhất Chi Mai kinh ngạc kêu lên, hai vị tiền bối định để Kim Hiệu Úy luyện thuốc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời ngừng công việc trong tay lại, vẻ mặt sừng sốt nhìn hai người Y Tiên, Độc Thánh. Có gì là không thể? Độc Thánh xa sầm mặt quét mắt một vòng hỏi, hai vị tiền bối. Hoàng Can gánh hai thùng nước chạy tới, đặt gánh nước xuống ôm quyền nói. Luyện chế giải dược là chuyện đại sự, hai vị tiền bối sao có thể khinh suất như vậy được? Hừ, chẳng qua chỉ là luyện chế mấy viên giải dược do quan môn đại. Vãn bối chỉ là trợ thủ, đương nhiên hai vị tiền bối sẽ ở bên cạnh chỉ đạo. Kim Kiền nhảy vội lên xen vào một câu, cắt ngang mấy từ quan môn đại đệ tử đã trượt ra đến đầu môi của Độc Thánh. Quan môn, một đại cái gì? Dường như Bạch Ngọc Đường rất có hứng thú đối với nửa câu còn lại chưa nói ra của Độc Thánh. Một ở đây quan môn lại có nghĩa là đóng cửa. Quan môn đại cát, quan môn đại cát. Việc luyện chế giải dược bí mật như vậy, sao có thể lộ liễu phô trương được, đương nhiên là phải đóng chặt cửa lớn, kín đáo tiến hành mới tốt. Kim Kiền lại vội vàng kêu lên, tên nhóc họ Kim nói rất đúng. Y Tiên vuốt râu trịnh trọng ra lệnh, tên nhóc lông trắng, đi đóng cửa sân viện lại, tránh cho mấy thứ đồ tạp nham gì đó chạy vào gây rối. Nói xong còn vô tình liếc Độc Thánh một cái. Độc Thánh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhất Chi Mai vẻ mặt khó hiểu, không thể không y lệnh chạy ra sân trước, đóng cửa lớn lại rồi quay trở về. Y Tiên nói với Kim Kiền, người trước cứ căn cứ những gì viết trên quyển trục này mà chế thuốc, nếu có chỗ nào không rõ thì đến hỏi ta. Nói rồi cũng giống như Độc Thánh, Y Tiên lùi về sau hai bước khoanh tay đứng nhìn. Kim Kiền nhìn lướt qua dáng vẻ như nói tự túc đi con của Y Tiên, Độc Thánh, lại nhìn sang khuôn mặt ngạc nhiên của Nhất Chi Mai, vẻ suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, vẻ ngưng trọng của Triển Chiêu, và sắc mặt hơi đen của Hoàng Can, thở dài một tiếng, mở quyển trục ra xem kỹ một lượt rồi cuộn quyển trục lại dắt bên hông, đi tới bên nồi thuốc đang sôi, xách mấy gói thuốc đưa lên mũi người ngửi, mở từng gói một bỏ vào trong nồi. Tiểu Kim, Bạch Ngọc Đường, Cốc Truyện Audio.com, sải bước lên ngăn Kim Kiền lại, ngươi quả thực có thể đảm đương được. Chuyện luyện chế giải dược quan trọng như vậy, giao cho một mình Kim Hiệu Úy luyện chế, phải chăng có chút gì đó không thỏa đáng? Nhất Chi Mai cũng tiến lên nói, Kim Hiệu Úy, giải dược nếu xảy ra sai sót gì, đó chính là phạm trọng tội. Hoàng Can cũng thêm vào một câu, Kim Kiền hết nhìn người này, lại ngó người kia, mặt mũi khổ sở. Hai vị tiền bối đã giao chuyện luyện chế giải dược cho Tiểu Kim, đương nhiên là có lý của hai người, một giọng nói phát ra từ sau lưng Kim Kiền. Chỉ thấy Triển Chiêu vững vàng đứng ở phía sau Kim Kiền, nghiêm mặt cất tiếng. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói ba người Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Hoàng Can, mà ngay cả bản thân Kim Kiền cũng kinh ngạc. Kim Kiền nhìn vẻ tin tưởng trên gương mặt Triển Chiêu mà ra mặt giật giật. Ê ê, đây là lần đầu tiên tôi luyện chế giải dược đấy, đến cả tôi còn chẳng thấy yên tâm nữa, thế nào mà dáng vẻ Tiểu Miêu đại nhân còn tự tin hơn cả tôi vậy? Triển hộ vệ, Hoàng Can xa sầm mặt, nếu như giải dược có nửa điểm sai sót. Triển Chiêu nguyện một mình gánh chịu, Hoàng Can nhất thời nghẹn lời. Kim hiệu ý, ngươi phải cẩn thận một chút. Triển Chiêu lại quay sang nhìn Kim Kiền, dặn. Thuộc hạ tất sẽ dốc hết sức. Da mặt Kim Kiền cứng đơ, mồ hôi lạnh tuôn xối xả, lại cầm quyển trục mở ra xem kỹ một lượt nữa, tập trung tinh thần, đem đống thuốc bên cạnh nồi chia thành mấy độn nhỏ, nhận rõ từng loại sau đó bỏ từng thứ một vào trong nồi. Chúng nhân thấy Kim Kiền mặc dù sắc mặt đen xì, nhưng thủ pháp đọc đơn, người thuốc phân loại dược liệu, bốc thuốc lại vô cùng thành thục dứt khoát, chẳng hề nhìn thấy chút do dự nào, trên khuôn mặt chỉ có vẻ bình tĩnh lão luyện, quan sát kỹ sẽ thấy, còn có 8-9 phần thần vận phong thái của những đại phu, danh y nhiều năm trong nghề, lúc này trái tim vốn đang treo lơ lửng giữa không trung của mọi người mới đặt xuống được. Xem ra y thuật của Tiểu Kim rất khá, Bạch Ngọc Đường xoa cằm nói, hai vị tiền bối quả nhiên tuệ nhãn hơn người, Nhất Chi Mai cảm khái. Hoàng Can sắc mặt cũng bớt căng thẳng đi vài phần, chỉ có Triển Chiêu vẫn như cũ, chăm chú nhìn Kim Kiền, khuôn mặt căng cứng. Tiểu Miêu, chẳng phải vừa rồi ngươi rất có lòng tin đối với y thuật của Tiểu Kim ư, sao bây giờ lại căng thẳng như vậy? Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, trêu chọc nói. Triển Chiêu vẫn nhìn chằm chằm Kim Kiền, như không hề nghe thấy tiếng Bạch Ngọc Đường. Này, Tiểu Miêu, Sú Miêu, Bạch Ngọc Đường hơ hơ tay trước mặt Triển Chiêu. Thình lình, đôi mày lưỡi mác của Triển Chiêu nhíu chặt, chàng gạt cánh tay của Bạch Ngọc Đường ra, đi thẳng tới phía sau Kim Kiền, trầm giọng hỏi. Kim hiệu ý, có chỗ nào không rõ ư? Lúc này chúng nhân mới phát hiện Kim Kiền đã ngừng bỏ thuốc vào từ bao giờ, chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh nồi thuốc. Bẩm Triển đại nhân, không có chỗ nào không rõ, Kim Kiền quay người ôm quyền đáp, những dược liệu còn lại đến tối nay mới cần cho vào, sau đó lại sắc trong 3 ngày 3 đêm, rồi thêm một vài dược liệu, đồng thời giờ mão mỗi ngày nhỏ vào 2 giọt máu của hai người thử qua 100 loại dược và 100 loại độc để nuôi thuốc. Ha ha, không sai, không sai, Y Tiên đứng bên nãy giờ vẫn không lên tiếng, vuốt râu cười nói. Nội trong 4 ngày là giải dược có thể luyện thành, Độc Thánh khẽ gật đầu, trong đôi mắt hẹp dài xẹt qua nét vui vẻ. gocchuyenaudio.com, đưa tay lên định xoa đầu Kim Kiền, con người đen láy của Triển Chiêu lóe lên, chàng đưa tay túm lấy Kim Kiền kéo về bên cạnh mình, vừa vặn khiến cho cánh tay Độc Thánh quơ giữa không trung, sắc mặt Độc Thánh lập tức trở nên khó coi, hai mắt trừng lên định tìm Triển Chiêu xử lý. Triển Chiêu đa tạ hai vị tiền bối đã chỉ bảo Kim hiệu ý, chẳng ngờ Triển Chiêu lại ôm quyền cao giọng cảm tạ, khiến cho Độc Thánh đầy một bụng tức giận cũng không phát tiết ra được, Độc Thánh chỉ đành âm trầm trừng mắt lườm Triển Chiêu. Triển Chiêu thân thẳng như cán bút, thản nhiên nhìn lại. Trong viện, nhiệt độ đột nhiên tụt xuống. Ai ra, bận rộn đã lâu, bụng cũng đói rồi, không biết Tiểu Ca Nhan ra đang làm cái gì, xuống bếp ngó cái Y Tiên ho khan 2 tiếng, lắc lắc cổ thong thả đi về phía nhà bếp. Những người còn lại đương nhiên là theo sát phía sau, nhanh chóng tránh xa 2 cái người đang trừng mắt lườm nhau kia. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền đảo một lượt từ Độc Thánh sang Triển Chiêu, một bước nhích qua, 2 bước lùi đi cuối cùng cũng chuồn khỏi phạm vi công kích nhau bằng ánh mắt của 2 người họ, lom khom theo sau mọi người. Nhưng vừa mới đi được 2 bước Kim Kiền liền nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân rất nhẹ, nàng bèn quay đầu nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu và Độc Thánh một trước một sau cũng bước theo, 2 người vừa đi vừa chém giết nhau kịch liệt bằng ánh mắt. Kim Kiền nhìn mà rung mình kinh hãi, thầm nghĩ. Vì sao nhị sư phụ và Tiểu Miêu cứ gặp nhau là đỏ mắt tia tai hệt như kẻ thù vậy, lẽ nào là bát tự không hợp, tròm sao không xứng, ngũ hành bát quái không hài hòa. Nghĩ một hồi, Kim Kiền chỉ thấy đầu óc mình đặc sệt, còn 2 người phía sau phát hiện Kim Kiền đang quay đầu nhìn, liền đưa mắt bắn sang Kim Kiền, khiến nàng giật nảy mình, vội quay lên, 2 chân vọt nhanh bước cạnh Y Tiên, khi đó mới cảm thấy an tâm hơn mấy phần. Chúng nhân đi xuyên qua hậu viện tới bên ngoài nhà bếp ở tây xương phòng, vừa tới cửa nhà bếp liền ngửi thấy mùi thức ăn bay vào mũi. Đẩy cửa ra nhìn, liền thấy Nhan Cha Tán đang đứng trước bệ bếp lò, tay phải cầm sẻng, tay trái nhấc chảo, đảo thức ăn rất nhanh, thủ pháp thành thục, lát sau rau trong chảo đã tỏa hương nức mũi. Nhìn thấy mọi người, Nhan Cha Tán cúi đầu thi lễ nói. Nhan mỗ còn một món canh vẫn chưa làm xong, chư vị xin hãy đợi một lát, nói đoạn, lại quay đi bận rộn tiếp. Trong lúc khói dầu bốc lên mờ ảo, chàng thư sinh với khuôn mặt thanh tú tay áo mộc mạc xắn lên, để lộ hai cánh tay trắng trẻo, tay cầm chảo hất lên hất xuống, thêm nước điều vị, động tác nhanh gọn lưu loát, hệt như nước chảy mây trôi, liền mạch dứt khoát. Kim Kiền nhìn mà choáng váng, trong đầu đột nhiên bật ra tám chữ vàng to đùng: giỏi việc sảnh đường, khéo tài bếp núc. Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày bốn món rau, một món canh, tuy không có cá, chỉ là rau xào xanh mướt giản dị, nhưng cũng đầy đủ cả hương lẫn sắc, khiến chúng nhân nhìn mà thèm nhỏ dãi. Cơm rau dưa thanh đạm, chư vị nếu không chê, xin mời dùng, Nhan Cha Tán mỉm cười nói. Chúng nhân từ sớm đã không chờ được nữa, vừa ngồi xuống, liền nhấc đũa dùng bữa. Ngon, ngon, Bạch Ngọc Đường ta đã thưởng thức món ăn khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng mỹ vị như thế này cũng hiếm nơi có được. Bạch Ngọc Đường nhìn Nhan Cha Tán cười nói, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Tay nghề của Nhan Huynh rất tuyệt, triển chiêu cũng tán thưởng. Còn Nhất Chi Mai và Kim Kiền, Góc Chuyện Audio .com, vẫn đang nhoài trên bàn gắp cật lực món rau xanh mà bình thường họ thậm ghét, không dành để mà đánh giá bình phẩm. Hoàng Can vốn chưa động đũa, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng hưởng thụ của mọi người, không nhịn được mùi hấp dẫn mà đưa một miếng lên miệng, sau đó liền gắp liên tùng tục. Chỉ có Độc Thánh và Y Tiên là vẫn bình thản, còn ra vẻ soi mói bắt bẻ. Rau hôm nay không được tươi bằng hôm trước, Y Tiên nói. Canh hơi nhạt, Độc Thánh nói. Mồm thì nói như vậy, nhưng động tác của hai người chẳng mảy may chậm lại chút nào. Nhất thời, trên bàn ăn các lộ cao thủ võ lâm tận lực thi triển hết sở học bình sinh, mấy đôi đũa trên bàn đấu nhau kịch liệt như gió cuốn mây tan, chỉ trong chốc lát bốn món rau, một món canh đã sạch bách mà mọi người vẫn còn thấy thòm thèm. Tay nghề của Nhan Huynh chẳng hay học được từ đâu, Nhất Chi Mai xoa bụng ở lên một tiếng, hỏi. Nào có học từ đâu đâu, Nhan Cha Tán cười nói, phụ mẫu Nhan Mỗ mất sớm, bỏ lại hai huynh đệ chúng tôi nương tựa vào nhau, Nhan Mỗ từ nhỏ đã phải vào bếp nấu cơm hầm canh, đơn giản là vì hai chữ ấm no, lâu dần cũng đúc rút được vài điều tâm đắc, chẳng qua cũng chỉ là mấy món ăn dân dã thô lậu, chư vị có thể đưa vào miệng đã là cho Nhan Mỗ thể hiện rất lớn rồi. Cho dù là đầu bếp nổi tiếng của Tửu Lâu ở Biện Kinh cũng không có tay nghề như vậy, Nhan Huynh quá khiêm nhường rồi, Bạch Ngọc Đường cười nói. Nhan Cha Tán lại ôm quyền thi lễ, Kim Kiền chép chép miệng, lẩm bẩm, không ngờ tên tiểu quỷ tiểu giật kia lại có một huynh trưởng hiền huệ như vậy, thực sự là có phúc ghê. Kim Kiền vừa nói xong, lúc này chúng nhân mới phát hiện trong phòng thiếu một người. Nhan Huynh, vì sao không thấy tiểu giật huynh đệ? Triển Chiêu nhìn quanh một vòng hỏi. Tiểu giật vừa xuất môn đi đưa cháo rồi, Nhan Cha Tán nói, từ mười mấy ngày trước khi bà con thôn Du Lâm chúng tôi trúng độc tới nay, cả người đều mềm nhũn, nửa tỉnh nửa mê, mỗi ngày chỉ có thể đút ít cháo loãng để duy trì thể lực, cho nên những ngày này Nhan Mỗ và Tiểu giật đều y theo lời dặn dò của hai vị tiền bối, hầm cháo thuốc cho bà con dùng. Nhan Cha Tán còn chưa nói xong, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hoảng loạn vội vã, Tiểu giật sắc mặt trắng bệch xông vào, thở hổn hển kêu lên. Không, không xong rồi, Triều Nha nhà bên và bác. Bác Lý đều miệng sùi bọt mép, cả người co giật, sắp không xong rồi. Cái gì? Chúng nhân thình lình đều nhảy dựng khỏi ghế. Độc lão đầu, ngươi và tên nhóc tóc trắng ở lại đây trông thúc cho tốt, những người còn lại, đi theo ta. Y Tiên sắc mặt xa sầm nói. Chúng nhân tự biết tình hình nghiêm trọng, liền vội vàng theo Y Tiên lao đi như tên bắn. Chỉ có Nhất Chi Mai biến sắc chuồn lên được hai bước cũng muốn đi cùng. Tại hạ cũng đi, nhưng chưa đi được vài bước Nhất Chi Mai đã bị Độc Thánh túm trở lại. Tên nhóc lông trắng, ở lại đây, canh nồi thuốc, Nhất Chi Mai nhìn khuôn mặt âm trầm trắng tái của Độc Thánh, muốn khóc mà không có nước mắt. Tại hạ không muốn đơn độc đứng được ra đây cùng với vị Độc Thánh mưa nắng thất thường này đâu. Chúng nhân vội vã chạy sang nhà bên Nhan gia, đi qua sân viện bước vào phòng thì thấy hai cha con đang nằm trên giường đất, một người tuổi chừng trung niên mặt đầy râu, người còn lại là cô bé tầm 7-8 tuổi, quần áo họ mặc đầy những mụn vá, sắc mặt xanh tím, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật không ngừng hệt như lên cơn động kinh. Chúng, Góc Chuyện Audio .com, nhân đều kinh hãi, Y Tiên nhíu chặt đôi mày, sau khi xem xét sắc mặt và trần mạch xong, lập tức rút một túi vải từ thắt lưng, mở ra thành một dải vải dài chừng 3 thước, trên đó mấy trăm cây ngân châm được gài rất ngay ngắn trật tự, cây nào cây nấy sáng lấp lánh. Hai tay Y Tiên đặt trên ngân châm, thoát cái đã xuất ra mười mấy cây ngân châm kẹp trong tay, cổ tay lắp một cái, chuẩn xác cắm trên mấy huyệt đạo của hai người đang hôn mê, thủ pháp tinh diệu thế gian hiếm thấy. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hai người đang nằm trên giường đất liền bình thường trở lại, cơ thể cũng dần thôi co giật. Chúng nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha, muội không sao rồi. Tiểu giật nhào tới, xoa đầu cô bé đang nằm trên giường đất, mắt rưng rưng nói. Tiểu tử Nhan gia, lập tức đưa chúng ta đi những nhà khác xem thế nào. Y Tiên quát, vâng, vâng, Tiểu Giật gạt nước mắt rồi chạy vọt lên trước dẫn đường, chúng nhân theo sát thi triển khinh công lao vút đi. Chưa đi nửa tuần Hương, đã thăm khám xong những nhà khác trong thôn, ngoại trừ hai cha con hàng xóm của Nhan gia là có hiện tượng khác lạ thì những thôn dân còn lại vẫn đang trong tình trạng hôn mê như trước. Chúng nhân quay trở lại nhà hai cha con nọ, tiền bối, hai người này rốt cuộc là Triển Chiêu nhìn hai cha con họ. Độc tính phản phệ, Y Tiên cao mày đáp mắt lại nhìn Kim Kiền. Mí mắt Kim Kiền giật giật theo trực giác nhìn sang Triển Chiêu, nàng nhận thấy nét kinh hãi trong mắt Triển Chiêu hệt như mình. Độc tính phản phệ. Vậy Thái Hậu há không phải cũng, Hoàng Can lắp bắp nói, mồ hôi rơi như hạt đậu. Các ngươi không cần lo lắng quá như vậy, lần này độc tính phản phệ chính là do thế lực bên ngoài tác động. Y Tiên nhìn Triển Chiêu và Kim Kiền nói. Những lời này của tiền bối giải thích như thế nào? Bạch Ngọc Đường sốt sáng hỏi. Y Tiên lại không đáp thêm, chỉ trầm mặc nhìn Kim Kiền. Ánh mắt chúng nhân cũng đồng thời chuyển qua Kim Kiền, có chút khó hiểu. Da đầu Kim Kiền tê dại, chợt xem ra cái bệnh thích kiểm tra, dày vò mình mọi lúc mọi nơi của đại sư phụ lại tái phát rồi. Thầm thở dài một tiếng, Kim Kiền tiến lên cầm lấy cổ tay vị đại thúc kia trần mạch, chỉ trong nửa khắc càng xem càng biến sắc. Một khắc trước có kẻ nội công thâm hậu dùng nội lực phát động vào tâm mạch người này, khiến cho độc tính tăng vọt dẫn đến phản phệ. Những lời này vừa thốt ra chúng nhân đều biến sắc. Dùng nội lực phát động vào tâm mạch, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường hơi nheo lại, hàn quang lạnh thấu xương lóe lên, là kẻ nào lại làm ra việc đê tiện như vậy? Chúng nhân đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng không hẹn mà chiếu thẳng vào Hoàng Can. Hả, nhìn ta làm gì, không phải ta làm, Hoàng Can mặt trắng như tờ giấy, liên tục lắc đầu xua tay. Một khắc trước ngoại trừ Hoàng Đại Nhân xuất môn gánh nước, những người còn lại đều đang ở hậu viện Nhan gia, nửa bước cũng chưa từng rời đi, Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước trừng mắt nhìn Hoàng Can. Nói trắng ra là, những người khác đều có chứng cứ ngoại phạm, chỉ riêng Hoàng Can ngươi không có. Kim Kiền thầm nghĩ. Ta lúc đó là Y Tiên tiền bối phái ta đi mà. Hoàng Can lùi dần ra sau, run rẩy cất tiếng, ánh mắt chúng nhân lại càng lạnh lẽo, thật sự không phải là ta. Hoàng Can gào khan, không phải hắn, đột nhiên Y Tiên lên tiếng, ánh mắt chúng nhân lại bắn về phía Y Tiên chiếu một cái. Kẻ thúc độc có nội công âm quỷ, không phải là. gocchuyenaudio.com, danh môn chính phái, hơn nữa dựa vào sắc mặt của Khâm Sai đại nhân, ta đoán nội công hắn thuộc lại cương dương. Y Tiên nhìn Hoàng Can một cái giải thích. Hoàng Can thở phào một tiếng, không sai, không sai, công phu ta luyện là của chính phái. Nội công âm quỷ, Triển Chiêu trầm ngâm thốt ra bốn chữ, lát sau, nói. Không có ai trong chúng ta tu luyện loại nội công này lẽ nào? Là người ngoài, Bạch Ngọc Đường, Nhan Cha Tán và Kim Kiền đồng thanh hô lên. Trong phòng nhất thời im lặng như tờ. 10 ngày trước toàn bộ thôn dân thôn Du Lâm đều trúng kỳ độc, kẻ nào hạ độc và vì sao lại hạ độc đều không rõ. 3 ngày trước Thái Hậu trúng kỳ độc, triệu chứng giống hệt như thôn dân thôn Du Lâm cách đó hơn 100 dặm, kẻ nào hạ độc, vì sao lại hạ độc và hạ độc như thế nào, cũng không hề có chút manh mối. Hơn nữa, độc tính quỷ dị khó lường, cơ hồ không thuốc nào giải được, mà duy chỉ có thánh phẩm Thanh Long Châu là có thể giải độc này, không rõ tung tích. Nếu không phải đúng lúc Y Tiên, độc thánh đi ngang qua, ngẫu nhiên chế ra giải dược thì nhất định toàn bộ thôn dân thôn Du Lâm và Thái Hậu đương triều sẽ táng mạng nơi hoàng tuyền. Hôm nay, lại có người ở dưới mí mắt của các cao thủ giang hồ như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lẻn vào trong thôn dùng nội công thúc độc, dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn tàn độc, thực khiến người ta giận sôi gan. Mọi người suy nghĩ tỉ mỉ trước sau một hồi, đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, hệt như bị kẻ khác dẫn dắt rơi vào hố sâu khôn cùng, bất luận có dãy rùa tìm tòi thế nào thì trước mặt cũng chỉ đen đặc một mảnh. Hừ, xem ra chúng ta đã bị theo dõi rồi, Bạch Ngọc Đường cười lạnh nói. Kế sách duy nhất hiện nay chính là khẩn cấp luyện chế giải dược cứu người. Triển Chiêu quay người hướng Y Tiên ôm quyền nói, Y Tiên tiền bối, xin hỏi các thôn dân ở đây có thể chuyển đi được không? Nếu di chuyển không quá xa thì không đáng ngại, Y Tiên đáp. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đưa các thôn dân rời đến nhà Nhan huynh, chúng ta thay nhau tuần tra canh gác, thứ nhất có thể bảo vệ được thôn dân không bị hại lần nữa, thứ hai cũng là để bảo vệ giải dược. Triển Chiêu đề nghị, tiền bối thấy thế nào? Như vậy rất tốt, Y Tiên nhìn Triển Chiêu gật đầu đáp. Chúng nhân lập tức y theo lời Triển Chiêu, chia nhau ra hành động, đưa các thôn dân đang hôn mê trong nhà mình chuyển đến Nhan gia. Không đầy nửa canh giờ, gian chính, gian phụ trái nhà của Nhan gia đều chật kín thôn dân. Y Tiên, độc thánh lại trần mạch thăm bệnh cho các thôn dân một phen, chuyện này không cần miêu tả tỉ mỉ cũng rõ. Tiếp đó, Triển Chiêu lại cắt cử người tuần tra ban đêm lần lượt theo thứ tự. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai đương nhiên là lực lượng canh giữ trung kiên, y tiên, độc thánh bởi vì vai vế rất cao, không ai dám sai khiến hai người tất nhiên không nằm trong danh sách những người được chọn để đi tuần tra đêm. Hoàng Can vốn tính toán dựa vào thân phận khâm sai để được ưu tiên, miễn trừ thì lại bị độc thánh hừ mũi một tiếng liền đổi chủ ý, xung phong tiến lên nhận việc gia nhập đội quân gác đêm. Kim Kiền dưới tình huống hai vị sư phụ phủi tay mặc kệ, chỉ có thể kiên trì gánh trọng trách thức đêm luyện dược, may là Nhan Cha Tán cũng xung phong đảm nhận việc thức đêm canh thuốc cùng, khi ấy mới khiến Kim Kiền cảm thấy cân bằng phần nào. Về phần Tiểu Giật, từ sau khi nhìn thấy tình trạng tiểu nha nhà bên bị phát độc liền một tấc. Góc truyện audio.com cũng không rời cô bé, lúc thì lau mồ hôi cho người ta, lúc thì giúp cô bé đắp lại chăn, Kim Kiền thấy mà thổn thức một trận. Thật đúng là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Trăng khuyết treo cao, đêm lạnh như nước, giờ tí Kim Kiền đem mấy vị thuốc bỏ vào trong nồi, thở phào một tiếng, quay người ngồi xuống, vừa xoa cánh tay đau nhức vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cả một ngày trời, nào thì dùng mỹ nhân kế để mua thuốc, nào thì di rời bệnh nhân, nào thì thức đêm luyện chế giải dược tăng ca làm thêm giờ, phụ trách công tác quá mức nặng nề, chật đúng là mệt chết người rồi. Mệt chết đi, lại ngáp dài một cái. Kim Hiệu Úy nếu mệt mỏi quá thì hãy đi vào phòng chợp mắt một chút, việc canh lửa cứ để Nhan Mỗ lo, Kim Hiệu Úy hãy an tâm nghỉ ngơi đi, Nhan Cha Tán ngồi cạnh nồi thuốc nói. Nhan huynh, không phải là tôi không muốn ngủ, chỉ là trong nhà huynh còn chỗ nữa sao? Kim Kiền xoa mắt đáp, gian chính, gian phụ, xương phòng, ngay cả trong bếp của Nhan gia cũng đầy các thôn dân thôn Du Lâm, đừng nói là chỗ ngủ, mà ngay cả nơi đặt chân cũng chẳng có. Nhan Mỗ nhất thời quên mất, Nhan Cha Tán có chút ngượng ngùng nói, xin Kim Hiệu Úy lượng thứ. Không sao, không sao, Kim Kiền không để ý khoát khoát tay, tôi nói này tiểu ca Nhan gia, huynh không thể cứ một câu Kim Hiệu Úy, hai câu Kim Hiệu Úy mà gọi tôi như vậy, nghe cứ không tự nhiên thế nào ấy, đều là người một nhà cả, cứ gọi tôi là Kim Kiền đi. Sao có thể được, Nhan Cha Tán nghiêm mặt, Nhan Mỗ bất tài tuy chẳng phải kẻ thông tuệ gì, nhưng cũng biết lễ nghĩa trung hiếu là gốc rễ của quốc gia, Kim Hiệu Úy là hiệu úy của Khai Phong Phủ, Nhan Mỗ chẳng qua chỉ là một bá tính bình dân, sao có thể gọi thẳng tên, bỏ đi lễ giáo, quên đi luân thường được. Da mặt Kim Kiền giật giật, Nhan huynh xuất khẩu thành trương, bội phục bội phục. Nhan Cha Tán mỉm cười. Chẳng qua thuở nhỏ Nhan Mỗ theo phụ thân đọc mấy cuốn sách văn chương chỉ biết sơ sơ mà thôi, nào có thể xứng với lời khen tặng xuất khẩu thành chương được, có chỗ nào đáng để bội phục đâu. Chính hai vị tiền bối y tiên, độc thánh, Triển Đại Nhân, Bạch Đại Hiệp, Mai Đại Hiệp, Hoàng Đại Nhân và cả Kim Hiệu Úy mới là những người khiến kẻ khác bội phục. Da mặt Kim Kiền lại co giật một trận. Y tiên, độc thánh, Triển Đại Nhân, Bạch Đại Hiệp, Mai Đại Hiệp, Hoàng Đại Nhân và cả Kim Hiệu Úy, sao tên tôi lại xếp sau tên Hoàng Can vậy, thật khiến người ta buồn lòng đó. Đặc biệt là Kim Hiệu Úy tuổi còn trẻ, nhưng y thuật cao thâm, lại được hai vị võ lâm tiền bối y tiên, độc thánh coi trọng, hơn nữa tâm tư kín kẽ, đầy một bụng diệu kế, liên hoàn mỹ nhân kế, hoàn toàn nhịp nhàng ăn khớp với nhau, thực khiến kẻ khác phải rửa mắt mà nhìn, quả là thiếu niên anh hùng. Nhan huynh quá khen, quá khen, thì ra người đứng cuối cùng mới là người quan trọng nhất. Kim Kiền sướng đến nỗi mắt híp lại thành hai đường chỉ, không ngừng gật gù. Nhan huynh cũng kém gì đâu, người người đều nói, đụng chuyện vô dụng nhất là thư sinh, câu này dùng cho Nhan huynh e là phải sửa lại một chút, nên sửa thành gặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh. Cái gì mà gặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh? Tiểu Kim, ngươi lại nói nhăng nói cội gì đấy? Một giọng nói mang ý chế giễu truyền tới, bóng trắng mờ mờ chợt lóe lên phía trước rồi Bạch Ngọc Đường đáp xuống trước mặt hai người. Bạch Đại Hiệp, Nhan Cha Tán vội đứng dậy ôm quyền. Ngồi đi, Bạch Ngọc Đường khoát tay, mấy nghi thức xã. Góc truyện audio.com, dao này ngũ gia ta chẳng để vào mắt, Nhan Cha Tán lại vội vàng ngồi xuống. Ngũ gia đã đi tuần về rồi. Kim Kiền tùy ý vẫy vẫy tay, chào hỏi. Bạch Ngọc Đường ngồi khoanh chân xuống, Tiểu Kim, ngươi nói cái gì mà gặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh vậy? Kim Kiền rung đùi đắc ý nói. Gặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh chính là Nhan huynh, đầu đội vai gánh, khéo việc sảnh đường, giỏi tài bếp núc, chuyện gì cũng làm được. Bạch Ngọc Đường nhướn mày. Vì sao lại là đầu đội vai gánh? Ngũ gia không nhớ chuyện trưa nay lúc chúng ta di chuyển các thôn dân sao? Như thế nào, ngũ gia chúng ta đều là người luyện võ, vác người dọn dẹp đương nhiên chỉ là chuyện vặt, nhưng Nhan huynh chỉ là một thư sinh. Ngài nghĩ mà xem, những thư sinh chúng ta từng gặp trước đây đều quặt quẹo ốm yếu, gió thổi một cái là ngã, nào có ai được như Nhan huynh đây cõng 7-8 hán tử to lớn, mà mồ hôi chẳng đổ, hơi thở không gấp. Đúng là như thế, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhan Mỗ từ nhỏ ra cảnh bần hàn, cha mẹ lại mất sớm, cho nên những công việc đồng áng đều phải làm hết, tự nhiên cũng có chút khí lực. Nhan Cha Tán mặt đỏ hồng, cố gắng giải thích, nhưng hai người Kim, Bạch hiển nhiên vốn chẳng nghe gì. khéo việc sảnh đường, giỏi tài bếp núc là như thế nào? Bạch Ngọc Đường lại hỏi, Nhàn huynh đối nhân xử thế, lời nói việc làm đều ôn hòa có lễ, đây chính là khéo việc sảnh đường, một tay nấu ăn, kỹ nghệ cao siêu chính là giỏi tài bếp núc. Bạch Ngọc Đường như ngộ ra, ngừng một chút, lại xoa cằm nói. Tiểu Kim, sao ta cứ cảm thấy những lời này của ngươi giống hệt của bà mối lúc làm mai cho mấy cô nương ế chồng vậy? Khuôn mặt trắng trẻo của Nhan Cha Tán hơi hồng lên, dưới ánh lửa non cứ hệt như trái đào chín mọc. Bạch Ngũ Gia nói sai rồi, lời của bà mối tám phần là thổi phồng dựng chuyện, mà lời của tôi, hoàn toàn là sự thật không sai nửa phần. Kim Kiền miệng vừa giật giật vừa đáp lại, cái con chuột chết này, lại dám đập bể hình tượng của mình. Mình vất vả lắm mới nghĩ ra được mấy lời khen ngợi đó, thế mà dám nói giống như lời bà mối. Thì ra là như thế, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, liếc Nhan Cha Tán, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, nín nhịn hồi lâu, cuối cùng không kìm được, phì cười thành tiếng. Ha ha Tiểu Kim, ngươi đùa cũng vui quá đi. Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa vươn tay định xoa đầu Kim Kiền. Nhưng tay Bạch Ngọc Đường còn chưa chạm được vào tóc Kim Kiền thì chỉ sờ thấy vỏ kiếm lạnh lẽo. Có chuyện gì mà Bạch Huynh cao hứng như vậy? Triển Chiêu một thân áo lam, chậm rãi bước ra khỏi sắc đêm, đến sau lưng Kim Kiền. Vỏ kiếm mà Bạch Ngọc Đường sờ phải chính là thanh bảo kiếm cự khuyết. Tiểu Miêu ta kể cho ngươi, Tiểu Kim đặt cho Nhan huynh một biệt hiệu, gọi là cặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh, khen Nhan huynh lên tận trời, khắp đại tống này chỉ có một mà thôi. Bạch Ngọc Đường vút một cái đã nhảy đến bên cạnh Triển Chiêu, cười lớn nói. Nhan Cha Tán chỉ cảm thấy đôi con ngươi sáng quắc của Triển Chiêu liếc nhìn mình một cái thoáng cái, hệt như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, nhiệt độ trên mặt nhất thời bay sạch sẽ. Chẳng qua mấy câu kia, nghe thế nào cũng thấy giống hệt như những lời bà mối nói lúc làm mai. Ta thấy Tiểu Kim chắc định mai mối cho Nhan huynh tìm một cô vợ kiếm ít tiền lì xì rồi. Nhan Cha Tán lại cảm thấy ánh mắt lạnh băng kia liền biến thành gió xuân hây hẩy, sưởi ấm. Góc truyện audio.com, vạn vật, đúng đó, Kim Kiền đột nhiên vọt tới trước mặt Nhan Cha Tán, cầm lấy hai tay Nhan Cha Tán, ánh mắt sáng rực. Nhan huynh, sau này nếu huynh nhìn chúng cô nương nhà nào thì phải nói cho tôi biết đấy, tôi nhất định sẽ làm mai giúp huynh, đến lúc đó tiền lì xì mai mối, giá cả ưu đãi tuyệt đối. Nhan Cha Tán nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mặt mình, kinh hãi trợn tròn hai mắt, đang không biết nên trả lời thế nào, lại thấy Kim Kiền thình lình lùi ra sau, định thần nhìn kỹ thì ra là bị Triển Chiêu túm cổ kéo lại. Kim Kiền, giọng Triển Chiêu hơi trầm xuống, sắc mặt trong màn đêm thoạt nhìn có chút mờ mờ ảo ảo. Nhan Mỗ về phòng xem mọi người một chút, Nhan Cha Tán vẫn còn hoàng hồn vội vã đứng bật dậy chạy vèo đi. Tiểu Kim quả không hồ là Tiểu Kim, ngay cả cặp chuyện gánh vác chỉ có thư sinh kia cũng bị dọa cho chạy mất. Bạch Ngọc Đường cố nín cười, phe phẩy quạt cũng rời đi, Ngũ Gia ta ra ngoài xem chừng một chút, miễn cho Môi huynh và Hoàng Khâm Sai ở cùng nhau nhàm chán quá mức, không cẩn thận lại ngủ mất. Kim Kiền ho khan hai tiếng, ngước lên nhìn Triển Chiêu lấy lòng nói. Triển đại nhân tuần đêm vất vả rồi, chi bằng trước hãy nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, nhắm mắt không nói. Kim Kiền nghiêng đầu hết nhìn Triển Chiêu, lại ngó bốn phía xung quanh, rồi ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, nghiêm sắc mặt nói. Triển đại nhân xin cứ yên tâm nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ ở đây canh chừng cho ngài. Mí mắt Triển Chiêu rung rung, yên lặng, ánh trăng bàng bạc gió đêm phơ phất, nước thuốc trong nồi sủi tăm bốc lên làn khói mờ mờ, nhẹ nhẹ vấn vít quấn quanh, hai thân hình thẳng thắp như cán bút bên cạnh đống lửa, một vòng lại một vòng, quấn lấy tan đi tần đi rồi lại xoay tròn, vương vấn chẳng rời. Dần dà, thân hình gầy nhỏ kia bắt đầu từng chút một chậm chậm ngả vào vai bóng dáng áo lam thẳng thắp nọ. Triển Chiêu chỉ cảm thấy đầu vai chĩu xuống, hương thuốc quen thuộc đưa vào mũi, hàng mi dài hé mở, đưa mắt liếc qua thấy đầu Kim Kiền dần dần trượt xuống cổ tay mình, cọ cọ mấy cái tìm vị trí thoải mái, miệng hơi há ra chép chép vài cái, rồi vùi đầu say sưa ngủ. Triển Chiêu hơi nghiêng người một chút, để người nào đó gối lên cổ tay mình thoải mái hơn, đôi mắt sáng như sao ấy nhắm lại, chính chàng cũng không phát hiện ra ý cười đang dần đong đầy khuôn mặt tuấn tú của mình. Dưới ánh trăng, bóng màu lam vẫn ngồi xếp bằng, thân thẳng như cán bút, chỉ là trong lòng lại có thêm một bóng hình gầy nhỏ gối lên ngủ đến không biết trời trăng gì. Đột nhiên, thân hình gầy nhỏ kia giật giật miệng thốt ra mấy từ. Bạch Bạch Ngũ Gia, Triển Chiêu mở bừng mắt, hàn quang trong đôi mắt sáng mơ hồ chuyển động. Chuột Bạch ngươi lại đến khai phong phổ bát, bắt nạt Tiểu Miêu đánh lộ ni phục của Tiểu Miêu rất đắt đó đồ chuột chết. Ánh mắt dần nhu hòa trở lại, nhất chi mai, đôi mắt sáng nheo lại vẻ không vui. Không, không được đến khai phong phủ trộm đồ, khai phong phủ đã rất nghèo rồi. Đôi mắt lại trở về trạng thái bình thường. Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, đôi mắt kia bỗng banh mở, vẻ lúng túng xẹt qua con ngươi sáng rực. Triển đại nhân, Triển đại nhân. Tiếng gọi nhỏ bé yếu ớt hệt như tấm lưới trong suốt quấn lấy người nào đó đang hít thở có chút khó khăn. Thuộc hạ đối với Triển đại nhân, trong con ngươi đen nhánh ánh lên, gocchuyenaudio.com, vẻ chấn động tựa như hồ nước tĩnh lặng bị một viên ngọc thạch ném vào, gợn lên tầng tầng lớp lớp con sóng nhỏ, dần lan rộng. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Triển đại nhân cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng. Triển đại nhân, thuộc hạ không muốn đứng chung bình tấn. Những rung động thoáng cái bay biến mất, lửa giận dần nhen nhóm, con ngươi đen nhánh bỗng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Kim Hiệu Úy, ngươi muốn ngủ tới khi nào nữa? Tiếng quát trầm thấp như sấm nổ bên tai Kim Kiền. Kim Kiền giật mình một cái, mở bừng mắt, đôi mắt nhỏ đảo một cái, liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Triển Chiêu, nhất thời kinh hãi, ba hồn bảy vía bay mất quá nửa, lộn nhào trong lòng Triển Chiêu rồi lồm cồm bò ra sau, môi run run, hồi lâu cũng không thốt ra nổi một chữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao trong nháy mắt mình đã ở trong lòng Tiểu Miêu? Chắc không phải bệnh mộng du của mình lại tái phát, trong lúc mộng du sắp tâm nổi lên, đã vồ lấy Tiểu Miêu mà sàm sỡ. Nghĩ đến đây, toàn thân Kim Kiền nhất thời toát mồ hôi lạnh, vội vàng đưa mắt lên liếc trộm Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt nhìn thẳng, con ngươi sáng quắc, nhìn thế nào cũng thấy dọa người. Kim Hiệu Úy, sao khi về Khai Phong Phủ, ngươi không cần đứng chung bình tấn nữa? Đôi mắt Triển Chiêu tối đi, cất giọng nhàn nhạt. Hả? Kim Kiền ngạc nhiên, đổi thành đứng chung bình tấn trên cọc hoa mai. Hả, vì sao? Tiếng vọng trong lòng vang lên vô tận. Ngoại truyện, những ngày nghỉ phép của Tiểu Kim, thành Biện Lương, trong chợ vô cùng rộn ràng náo nhiệt, một thanh niên vận trang phục gia đinh đầu đầy mồ hôi cuống cuồng hết va vào người nọ lại đẩy người kia chạy trong đám đông, vừa chạy vừa hỏi những tiểu thương bán hàng bên đường. Nhà dịch tuần phố của Khai Phong Phủ vừa đi qua đây phải không? Những tiểu thương bán hàng rong ven đường nhìn thấy dáng vẻ của người thanh niên này, đều không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, mấy người dày dạn kinh nghiệm bắt đầu hướng dẫn. Tiểu ca, cậu từ bên ngoài tới Khai Phong Phủ tìm Bao đại nhân cáo trạng kêu oan phải không? Nhà dịch tuần phố không quản mấy chuyện này đâu, cậu nên đến cửa lớn của Khai Phong Phủ gióng trống kêu oan mới đúng. Người thanh niên thở hổn hển nói, tôi không tìm Bao đại nhân, tôi tìm Kim Hiệu Úy của Khai Phong Phủ. Cậu tìm Kim Hiệu Úy? Chúng nhân bên cạnh vừa nghe vậy nhất thời sừng sốt, thần sắc trở nên cổ quái. Nếu là tìm Kim Hiệu Úy, một tiểu thương chỉ về đằng trước, người dẫn đầu đội nha dịch tuần phố ở đầu đường đằng kia chính là Kim Hiệu Úy. Đa tạ, người thanh niên vội vàng chạy thẳng về phía đó. Chúng nhân ngóng theo bóng lưng của người thanh niên, rồi nhìn nhau. Người đến Khai Phong Phủ tìm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân trước giờ không hề thiếu, nhưng đến tìm Kim Hiệu Úy thì đây là lần đầu tiên. Nòm dáng vẻ gấp gáp như lửa cháy sau mông của tiểu ca kia, nhất định là chuyện khẩn cấp. Nhưng, sao tôi lại có cảm giác không tốt vậy? Chính thế cảm giác rất không tốt. Mấy ngày sau sự việc đã được chứng minh, con mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên sáng trong như tuyết, dự cảm linh nghiệm vô cùng. Kim Hiệu Úy xin nghỉ phép, đã rời khỏi Khai Phong Phủ, không biết đi chỗ nào. Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu khỏi một đống thư từ, nhíu mày gấp giọng hỏi. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Trịnh, gocchuyenaudio.com, tiểu liễu đầu đầy mồ hôi, run run trình lên một tờ giấy, lau mồ hôi, đáp. Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kim Hiệu Úy xem xong phong thư này liền vội vàng vàng đi theo người đưa thư nọ. Thư nào? Công Tôn tiên sinh nhận lấy lá thư, mở ra đọc, nhất thời đôi mắt phượng banh to, sắc mặt thình lình trở nên tái mét, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đưa lá thư lại cho Trịnh tiểu liễu, lựa lời ngập ngừng nói. Trịnh bổ khoái, thư này ngươi tạm thời giữ thật kỹ, nhất thiết không được để Triển hộ vệ đọc được. Thư gì mà không để Triển mỗ đọc được? Một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên, một người đẩy cửa bước vào, dáng áo lam thẳng như thân tùng, đôi mày lưỡi mắt cùng ánh mắt sáng lấp lánh, chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển đại nhân, Trịnh tiểu liễu vừa nhìn thấy người đến, vội ôm quyền thi lễ, khiến cho bàn tay cầm bức thư đang đưa lên của Công Tôn tiên sinh trưng hừng giữa không trung, thu về không được mà đưa tiếp cũng chẳng xong. Đôi mắt đen láy của Triển Chiêu quét qua, liếc thấy sắc mặt rất không bình thường của Công Tôn tiên sinh, chàng bèn bước lên trước, đưa tay cầm lấy bức thư trong tay Công Tôn tiên sinh, lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ. Một ngày không gặp nhớ nhung phát cuồng, áo quần dẫu rộng lòng nào có hối, mình hạc xương mai héo hắt vì người. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho đôi lứa thề nguyền sống chết. Chất giọng trong như nước, mỗi một tiếng phát ra lại tạo nên một trận rúng động, chỉ là tiếng ngâm khe khẽ lại khiến cho Trịnh tiểu liễu đứng rất gần nghe mà đỏ mặt tia tai, đầu váng mắt hoa. Đọc xong, Triển Chiêu thoáng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh tiểu liễu, như hiểu ra vài phần, khẽ cười, trêu chọc nói.